Nữ hoàng giới giải trí, chương 1 không cần hầu hạ, góc truyện audio.com, edit Phong Nguyệt cốt theo một tiếng vang lên, phanh, một tiếng cửa bị người bên trong đóng lại. Vẻ mặt vô cảm của Mạnh Tiêu Thần nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia, trong lòng sớm đã biết được tình cảnh nguy nan của mình, đây là tình huống này như thế nào. Bất quá chỉ ngủ một giấc thôi mà, vì cái gì sau khi tỉnh lại liền phát hiện chính mình không nằm ở trên giường, mà là ở đây, ở cái địa phương kỳ quái này. Nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh, hoàn toàn xa lạ. Giao mùa giữa xuân và hạ, ban đêm còn có chút lành lạnh. Một trận gió đêm thổi tới, lập tức Mạnh Tiêu Thần nổi lên một trận da gà, lạnh quá. Cho đến lúc này, Mạnh Tiêu Thần mới chú ý tới người mình trên dưới chỉ mặc một khối vải màu trắng. Kỳ thật là khăn tắm. Mạnh Tiêu Thần nhíu nhíu mày, đây là thứ gì? Y phục của nàng đâu? Vừa mở rộng não để suy nghĩ, Mạnh Tiêu Thần đột nhiên cảm thấy một trận đau đầu đến hoa mắt. Điền đần lơ quy đần, trong đầu như có thứ gì xẹt qua, đầu như căng ra, đau quá, dùng đôi tay gắt gao đè lại huyệt thái dương, vẫn không giảm bớt. Phải biết rằng Mạnh Tiêu Thần chính là nữ hoàng của Đại Ân Quốc, thông minh cơ trí võ nghệ cao cường, cũng từng ngự giá thân chinh ra chiến trường. Cho nên, nàng cố nhịn đau đến thật kiên cường, nhưng mà lúc này cũng phải thừa nhận cái loại đau này lại so với trước kia nàng đã từng trải qua bất luận như thế nào khó mà chịu đựng được. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình sẽ như vậy đau mà chết. May mắn chính là, loại đau này không tiếp tục quá lâu. Bất quá toàn thân đau đớn lúc sau đã qua đi, đầu của Mạnh Tiêu Thần đột nhiên truyền tới ký ức làm cho khiếp sợ. Qua hơn nửa ngày, nàng mới bình thường trở lại. Hóa ra, hiện tại tuy rằng tên cũng gọi là Mạnh Tiêu Thần, nhưng không phải nàng trước kia là nữ hoàng của Đại Ân Quốc. Từ đây mình đổi cách xưng hô cho phù hợp với hiện đại luôn. Hiện giờ là Mạnh Tiêu Thần, ở Hoa Quốc Kế kỷ 21 là một tiểu minh tinh. Người vừa đuổi cô ra khỏi cửa, là kim chủ đại nhân đã bao dưỡng cô suốt 3 năm, tên là Cố Viêm. Trong trí nhớ của nguyên chủ khuôn mặt kia, đối Mạnh Tiêu Thần mà nói, có chút quen thuộc. Bất quá cô vẫn chưa suy nghĩ sâu xa, bởi vì tình huống trước mắt mà nói, cô cảm thấy cấp thiết nhất là mặc quần áo cái đã. Cho nên cô nâng tay lên bắt đầu gõ cửa. Điền đần lơ quy đần, người bên trong hiển nhiên còn chưa có nguôi giận, chỉ mở cửa ra một chút, sau đó ném ra một áo khoác cùng với một ba lô nhỏ, liền đóng cửa lại. Trong lúc Mạnh Tiêu Thần luôn nỗ lực muốn thấy rõ mặt của hắn, nhưng đều thất bại. Lần nữa bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, Mạnh Tiêu Thần cũng không tức giận mà bình tĩnh ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt áo khoác trên mặt đất cùng ba lô. Phủ thêm áo khoác, Mạnh Tiêu Thần cảm thấy ấm áp rất nhiều, liền bắt đầu quan sát tỉ mỉ cái xích kim loại màu đen nhỏ trong tay. Chất liệu làm bằng da dê, hoa văn đơn giản, nhìn ngắn gọn nhưng không làm mất sự tinh xảo. Cô thích, Mạnh Tiêu Thần vác ba lô trên vai, sau đó từ bên trong lấy ra di động, từ thông tin lục tìm ra được cái tên là Mễ Na. Căn cứ ký ức của nguyên chủ, Mễ Na là người đại diện của cô, đồng thời cũng là bằng hữu tốt nhất. Chỉ cần cô có chuyện gì, người đầu tiên cô nghĩ đến tuyệt đối là Mễ Na. Điện thoại được tiếp nhận, Mạnh Tiêu Thần liền nói, hiện tại có rảnh không? Đang bận phân công lịch công tác cho người mới, Mễ Na tay bấm phím nghe. Người ở nơi nào? Mạnh Tiêu Thần nghĩ nghĩ nói. Bên ngoài biệt thự của Cố Viêm, góc truyện audio.com. Mễ Na đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền phản ứng lại, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Người lại bị Cố Tổng đuổi ra ngoài. Mạnh Tiêu Thần không nói lời nào, kỳ thật trong nội tâm của cô chính đang nhớ lại chuyện trước kia của nguyên chủ đến tột cùng bị kim chủ đại nhân đuổi ra ngoài bao nhiêu lần. Điền đần lơ quy đần, Mễ Na trong lòng mặc dù rất khó chịu Mạnh Tiêu Thần loại người khi nói một lời không hợp liền tính tình trầm mặc, nhưng ai bảo các cô từ nhỏ cùng nhau lớn lên ở trong cô nhi viện trở thành bạn tốt. Cho nên cô vẫn nói, được, ta lập tức tới đón ngươi, ngươi tới trước cổng lớn chờ ta. Chấm, bởi vì có ký ức của nguyên chủ, Mạnh Tiêu Thần nhẹ nhàng đi qua khu biệt thự đường loanh quanh lòng vòng, thực mau liền tới trước cổng lớn. Dọc theo đường đi cô cũng cẩn thận đánh giá hoàn cảnh chung quanh, hơn nữa cô phải nỗ lực dung hợp ký ức của nguyên chủ. Đợi không đến 10 phút, Mễ Na liền tới. Lại nói tiếp, mấy năm nay, người nghệ sĩ trên tay của Mễ Na đều chỉ có Mạnh Tiêu Thần. Từ khi Mạnh Tiêu Thần theo Cố Viêm tinh thần liền xa suốt lười biếng, cho nên thu nhập của Mễ Na cũng không có gì đặc biệt, từ chỗ này có thể nhìn ra chỉ thấy một chiếc gì màu đỏ. Mạnh Tiêu Thần quan sát tỉ mỉ trong trí nhớ của nguyên chủ cái này gọi là xe hơi công cụ thay đi bộ, đồng thời ở trong lòng kinh ngạc cảm thán khoa học kỹ thuật của thế giới này cực kỳ tiên tiến. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không nhanh lên xe, còn chờ người đại diện như ta xuống dưới mở cửa xe cho ngươi sao? Đúng là, Mễ Na cắt tóc ngắn, bộ dạng hiền lành, vóc dáng nhỏ xinh, còn mang cái kính đen, thoạt nhìn người giống như còn chưa ra khỏi cổng trường đại học vậy. nhưng chỉ có người quen mới biết được khối thân thể nho nhỏ này kiên cường đến cỡ nào. Mạnh Tiêu Thần không nói gì, yên lặng đi ra phía trước mở cửa xe ra. Mễ Na thấy rõ ràng cách ăn mặc của cô tức khắc liền cười. Nhà bên trong mặc khăn tắm bên bài mặc áo khoác, đây chẳng lẽ là phong cách ăn mặc của năm nay. Điền Đần Lơ Quy Đần, sau khi cười xong, rồi tức giận bất bình nói. Cố tổng càng ngày càng quá phận, đuổi ngươi ra cửa cư nhiên không cho ngươi mặc quần áo. Mạnh Tiêu Thần thật sự không biết chính mình nên nói cái gì mới tốt. Mễ Na rồi lại kêu lên, ngươi như thế nào không thắt đai an toàn, nhanh buộc lên, Điền Đần Lơ Quy Đần. Mạnh Tiêu Thần ngoan ngoãn thắt đai an toàn, ký ức của nguyên chủ ngay lúc này đột nhiên nhảy ra, hóa ra cha mẹ của nguyên chủ là vì tai nạn xe cộ mà qua đời. Căn bản cũng không phải sự cố đặc biệt nghiêm trọng, chính là bởi vì bọn họ không có thắt đai an toàn, cho nên mới chết. Lần này lại là cái gì đuổi ngươi ra cửa? Mễ Na một bên lái xe một bên tò mò hỏi. Mạnh Tiêu Thần nghĩ nghĩ, nguyên chủ đang cùng kim chủ đại nhân tắm nguyên ương, khả năng còn chuẩn bị tới cái phòng tắm play gì đó. Bất quá, nguyên chủ đột nhiên thấy trên cổ của kim chủ đại nhân mang một vòng cổ rất xấu, liền nhịn không được nói câu, khó coi như vậy, về sau đừng đeo nữa. Chính là những lời này, chọc giận kim chủ đại nhân, trực tiếp đuổi cô ra khỏi nhà. Mễ Na nghe xong, giờ khóc giờ cười, lắc lắc đầu, lại thở dài một hơi. Cố tổng thật là càng ngày càng khó hầu hạ, Mạnh Tiêu Thần không nói gì, chỉ ở trong lòng cười lạnh một tiếng, không sao cả, dù sao cô cũng không tiếp tục hầu hạ nữa. Chỗ của ở của Mễ Na cách biệt thự của Cổ Viêm cũng không xa, chỉ cách hai con phố mà thôi. Góc truyện audio.com Bất quá chính là khoảng cách hai con phố này, cảnh vật chung quanh lại khác nhau một trời. Mạnh Tiêu Thần nhìn tòa nhà cũ kỹ mà mình sắp ở, trầm mặc hơn nửa ngày. Đi à, thất thần làm gì? Mễ Na gửi xe xong, liền kéo Mạnh Tiêu Thần lên lầu. Mễ Na thuê tầng cao nhất trên sân thượng, chủ thuê nhà cho cô dựng một gian nhà đơn, bởi vì giá phòng thực sự quá đắt mà cô lại không muốn ở cùng người khác, cho nên đây là lựa chọn tốt nhất. Điền Đần Lơ Quy Đần, tòa nhà này tổng cộng có 8 lầu, đương nhiên là không có thang máy, chỉ có thể dựa hai chân bò lên trên. Nếu trước đây là nữ hoàng, bò mấy tầng lâu đương nhiên chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng bất đắc dĩ hiện tại thân thể này quá mức mảnh mai, đến lúc sau, Mạnh Tiêu Thần đã thở hồng hộc. Mễ Na ngược lại bộ dạng không có chuyện gì, một bên móc ra chìa khóa mở cửa, một bên cười cô thiếu rèn luyện. Điền Đần Lơ Quy Đần, Mạnh Tiêu Thần không nói gì, bởi vì cô cảm thấy mình hiện tại ở trong thân thể của nguyên chủ này thì thật có lỗi với Mễ Na. Nếu không phải vì cô bị kim chủ đại nhân phiền chán đuổi cô, nên cô không có chỗ nào để đi, Mễ Na căn bản không cần thiết ở lại cái địa phương tấc đất tấc vàng này mà thuê nhà, hoàn toàn có thể tìm cái địa phương xa trung tâm thành phố một chút để thuê phòng ở, mà nguyên chủ căn bản nhìn không tới dụng tâm của bạn tốt, trong mắt cô chỉ có kim chủ đại nhân, biết rõ đối phương chỉ coi mình là một món đồ chơi, vẫn liều lĩnh yêu, dù dấn thân vào lửa cũng không tiếc. Tuy rằng nhà ở trên sân thượng, nhưng trong phòng được Mễ Na bố trí hết sức gọn gàng, Mạnh Tiêu Thần đi vào liền cảm thấy vô cùng ấm áp. Mạnh Mạnh, ngươi đi tắm nước nóng trước đi, coi chừng cảm lạnh. Ta đi cho nấu canh gừng cho ngươi uống. Nói xong, Mễ Na liền vào phòng bếp nhỏ. Mạnh Tiêu Thần nhìn cô bận rộn, khóe miệng không tự giác nhếch lên, trong lòng một mảnh ấm áp. Dựa vào ký ức của nguyên chủ, Mạnh Tiêu Thần sử dụng công cụ hiện đại để tắm cũng thuận buồm xuôi gió. Chậm rãi ngâm mình trong nước nóng, Mạnh nữ hoàng lại lần nữa ở dưới đáy lòng cảm thán ý tưởng của địa phương này cực kỳ tiên tiến. Cách thức tắm rửa so với trước kia dùng thùng gỗ của Đại Ân Quốc xác thật sạch sẽ, vệ sinh rất nhiều. Điền Đần Lơ Quy Đần, mãi đến một lúc Mạnh Tiêu Thần cuối cùng có cơ hội cẩn thận đánh giá bộ dáng chính mình hiện giờ. Cô gái trong gương, vóc dáng cao gầy, tóc quăn màu rượu đỏ. Khuôn mặt vẫn như trước kia, bất quá trẻ hơn rất nhiều, thiếu vài phần lãnh diễm, lại thêm vài phần dễ thương. Chẳng qua chỉ có ánh mắt thay đổi, cái khí phách nữ hoàng trước kia đã trở lại. Lại nói tiếp, Mạnh nữ hoàng đối với khuôn mặt này rất vừa lòng, nhưng dáng người. Nếu dùng từ của thế giới này mà nói tới hình dạng bên ngoài của cô gái này kia hẳn chính là da trắng mỹ mạo, ngực to eo thon, chân dài. Thân thể này tỉ mỉ bảo dưỡng quá, khiến cho nữ nhân hâm mộ ghen ghét, nam nhân thèm nhỏ dãi, lại làm cho Mạnh nữ hoàng nhíu mày. Làn da quá mức mềm mại, thời điểm giơ đao múa kiếm dễ dàng bị thương, ngực quá lớn eo quá thon, xông pha chiến đấu có chút không tiện. Bất quá thôi, bây giờ là thời đại hòa bình, không cần cô phải ngự giá thân chinh, những cái đó tự nhiên cũng không tồn tại. Mạnh Mạnh, ngươi tắm xong chưa? Mau ra đây uống canh gừng. Liền ngay lúc này, giọng nói của Mễ Na ở bên ngoài vang lên. Mạnh Tiêu Thần liền mặc quần áo đi ra ngoài. Góc truyện audio.com Mang canh gừng đặt ở trước mặt của Mạnh Tiêu Thần, Mễ Na cầm điện thoại trên bàn nhìn thoáng qua. Ừm, ngươi bị đuổi ra cửa đã 2 tiếng rồi, Cố Tổng hẳn là đã nguôi giận. Ngươi muốn ngủ lại chỗ của ta, hay là muốn ta lái xe đưa ngươi trở về? Mạnh Tiêu Thần đang uống canh gừng thiếu chút nữa phun ra, nhưng lời Mễ Na nói đến mức như vậy là đương nhiên. Không sai, trước kia nguyên chủ xác thật là như vậy diễn xuất. Cố Viêm tính tình không tốt, động đến một chút liền đuổi cô ra cửa, liền dần nắm được quy luật, đó chính là kim chủ đại nhân tính tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đều sẽ không vượt qua 2 tiếng. Điền đần lơ quy đần, cho nên cô thông thường đều là đến chỗ Mễ Na để tránh ngọn gió, lại ra mặt dày trở về. Bất quá, nguyên chủ là người không có tự trọng, nhưng giờ cô là mạnh nữ hoàng. Cho nên, Mạnh Tiêu Thần chậm gì uống toàn bộ chén canh gừng, với vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Ta về sau sẽ không quay về, tạm thời ở chỗ của ngươi đi. Cách chương.